Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 37, đi ra. Ta vốn còn muốn mắng nữa, lại bị Bạch Khai một câu nói này làm con mắt phản chua. Ta nhịn một chút, mới qua đem Bạch Khai từ dưới đất đỡ dậy, tùy tiện xách một cái nhìn bền chắc cái lồng, để cho Bạch Khai làm băng ghế ngồi xuống. Bạch Khai rất suy yếu, mặc dù một mực khoát tay tỏ ý mình có thể đi, nhưng vẫn là mặc cho ta đỡ, chỉ có thể mắng, nhẹ một chút nhẹ một chút. Ngươi đây là tẫn hiếu sao? Ngươi đây là cuống cuồng muốn di sản đúng không? Ta chỉ là cười, lòng nói gọi ngươi âm thanh ba ta nhận, ngược lại cũng gọi rồi. Này tiện nghi hôm nay sẽ để cho ngươi chiếm đủ đi. Chờ đến Bạch Khai ngồi vững vàng, ta cùng Tần Nhất Hằng cũng ngồi chồm hổm xuống vây ở bên cạnh hắn. Trong lúc nhất thời này cảnh tượng đến thật giống là con cháu lượn quanh đầu gối. Đối với trong đầu của ta có thể hiện ra cái này hình dung, ta cũng cảm giác mình thật mất mặt. Ta hỏi, Bạch Khai, làm người cặn bã có thể làm được ngươi phân thượng này, cũng thật là đăng phong tạo cực. Ngươi nói cho ta biết, ngươi chấp niệm là cái gì? Ngươi ỷ ở chỗ này muốn làm gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không tìm được ngươi là chứ? Ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ bị ngươi làm rất vui vẻ đúng không? Nếu không ngươi thể nghiệm một chút. Ta liên tiếp thật nhiều cái vấn đề, hỏi Bạch Khai thẳng ngẩn ra. Làm gì? Không thể trả lời. Bạch Khai đưa tay muốn điếu thuốc đạo. Không thể trả lời. Không thể trả lời. Không thể. Không thể. Vô. Vô. Chờ đến hút một hơi thuốc, Bạch Khai mới lại nói. Tiểu Khuyết đồng chí a, đối với chuyện này sao? Ta cũng không muốn, nhưng Bạch Khai liếc nhìn Vạn Cẩm Vinh, nhưng chỉ có như vậy mới bảo đảm nhất. Ta suy nghĩ để cho ngươi kêu ba ba của ta chuyện này. Cơ hồ đại khái không sai biệt lắm phòng trừng dù sao cũng khó mà hoàn thành. Coi như Vạn lão quỷ đem ngươi chộp tới, hắn cũng không nghĩ ra sẽ đè ngươi đầu quản ta tên là ba. Coi như hắn thật đè ép, ngươi sẽ để cho sao? Ta sửng sốt một chút, trong đầu thật muốn giống xuống. Nếu như có ở đây không chi tình dưới tình huống, ta nhất định là biết chơi mệnh cự tuyệt. Bạch Khai một chiêu này ngược lại là thật rất tuyệt. Thứ nhất này chấp niệm xác thực rất xảo quyệt. Vạn Cẩm Vinh khẳng định không nghĩ tới. Thứ hai, cũng là đang bảo vệ ta. Vạn Cẩm Vinh nếu như là thực sự xuống tay với ta rồi, này Bạch Khai liền vĩnh viễn ỉ lại ở trong này. Nghĩ như vậy, ta cũng liếc một cái Vạn Cẩm Vinh. Bây giờ Bạch Khai tỉnh, không chừng Vạn Cẩm Vinh đang ở kế hoạch cái gì. Ta nghiêng đầu nhìn một cái Tần Nhất Hằng, cái hướng ta dựng lên một cái, hắn đang ngó chừng Vạn Cẩm Vinh thủ thế. Ta đây mới yên tâm một ít. Ta đạo, không cần biết nhiều như vậy, chúng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại thảo luận kỹ hơn. Đoạn đường này tới, chúng ta nhưng khi nhìn không ít người đen tối lịch sử. Nếu như ngươi thật không ngại mất mặt, vậy lão tử phải đi đài truyền hình mua mấy cái quảng cáo vì đặc biệt cho ngươi tuyên truyền xuống. Nếu như ngươi thật muốn ngươi này trương mặt đen, vậy thì ngoan ngoãn theo chúng ta đi ra ngoài. Bạch Khai ồ một tiếng, phun một hớp khói. Ta biết các ngươi đại khái cũng thấy cái gì. Ngươi sao? Ai lúc còn trẻ không có làm điểm mất mặt chuyện đúng không? Tiểu Khuyết, ngươi là người thông minh, biết thỏ nóng này cũng sẽ cắn cầu chứ. Bạch Khai vừa nói lấy tay ra giấu miệng ở ta trên cánh tay cắn một cái. Trọng thân đạo, cắn cầu, ân, được rồi, chớ hà tiện. Tần Nhất Hằng đạo, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ngươi khoảng thời gian này biến mất, chúng ta nắm giữ rất nhiều đầu mối mới. Sự tình đã không phải là trước tưởng tượng như vậy. À, ta mẹ hắn cũng đang muốn nói với các ngươi đây. Sự tình đã không phải là trước tưởng tượng như vậy. Bạch Khai đạo, ngươi biết quái vật này là cái gì không? là ngay cả thông âm hà cùng thế gian lối đi. Các ngươi có hiểu hay không? Thấy ta cùng Tần Nhất Hằng gật đầu, Bạch Khai có chút thất vọng. Còn bà nó, mụ một chút tiếng vỗ tay cũng không có. Thì ra như vậy các ngươi biết. Ta đây thì càng không thể đi ra ngoài a. Quái vật này tồn tại một ngày, kia chân long thì có thể trở lại các ngươi biết không? Bạch Khai bên khoa tay múa chân vừa nói, trở lại các ngươi biết ý vị như thế nào sao? Hắn có thể không phải mình tới, nhân ra nhưng là mang theo đồ vật tới chúc Tết. Không đúng, là mang theo binh mã tới. Ta cùng Tần Nhất Hằng lần nữa gật đầu. Bạch Khai lần này liền có chút nóng nảy. Còn bà nó, lão tử xả thân quên tử. Thì ra như vậy các ngươi ở bên ngoài đều biết. Tính sao? Chân Long trong chuyện này tin tức. Ta khuyên Bạch Khai đạo. Chúng ta là từ viên trận nơi đó biết được. Chính là hoành đạt địa sản cái kia viên trận. Cho nên trước đây tuyến phóng viên chiến trường cũng không cái gì dùng. Vội vàng về nước đi. Còn có khác nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta nhìn Bạch Khai đạo. Ngươi không nợ trên cái thế giới này bất luận kẻ nào. Ngươi không cần phải vì bọn họ hy sinh. Ngươi lời nói này mụ nhẹ nhàng. Lão tử không hy sinh. Nhưng lão tử vừa lúc bị nuốt a. Ngươi nói này có phải hay không là mệnh? À, Bạch Khai thở dài nói. Hơn nữa ở trong này, ta có thể thấy rất nhiều đi qua thời gian. Thật hoài niệm, ngây ngô lâu, thật có điểm không muốn đi rồi. Nếu không các ngươi đi về trước, thường thường ngày lễ ngày Tết tới xem một chút ta. Đi ngươi nãi nãi, ta mắng, ngươi mở ra mắt nhìn được rồi. Này địa phương là tùy tiện có thể tới sao? Hôm nay ngươi không đi, ta cùng Tần Nhị cũng chỉ có thể ở chỗ này với ngươi hao tổn. Ngươi ước lượng đến đây đi. Bạch Khai nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Tần Nhất Hằng. Hồi lâu không lên tiếng, rốt cuộc hắn nở nụ cười. Cái nụ cười này để cho ta nghĩ tới khi còn bé hắn. Nhìn về phía mẹ hắn bóng lưng thời điểm cười, làm lại bắt đầu có chút lòng chua xót. Ta muốn nói chút gì, cho dù là nhạo báng khen một chút Bạch Khai mẹ hắn dáng dấp thật xinh đẹp. Ít nhất để cho Bạch Khai biết chúng ta biết chuyện này. Nhưng ta vẫn là không có há miệng. Bạch Khai đạo, thật mấy ca, nhân sinh rất mệt mỏi a. Có thể có như vậy một cái địa phương ngủ. Đối với tuyệt đại mấy người, là rất tốt quy túc. Ta muốn a, này tự tìm phiền não. Sống nhiều mệt mỏi a. Bây giờ ta có thể đem chuyện này liền hiểu rõ như vậy, cũng không thật tốt sao? Ngươi nói các ngươi lại cường phóng cứng rắn túm phải dẫn ta đi, như là đã quyết định ở chỗ này ngủ lấy cái 10 năm 8 năm. Đổi thành người khác, lão tử đã sớm một cái và miệng quất lên đi. Lão tử từ nghệ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bán mình. Các ngươi đây không phải là gây khó cho người ta sao? Có thể đổi câu nói về, ta cả đời này chính là không nghe người ta khuyên. Ngươi nói ăn rồi đau khổ chứ? Ăn rồi, nhưng hối hận không? Không hối hận, bây giờ các ngươi như vậy khuyên ta, không phải là để cho ta thật mất mặt sao? Ai? Bạch Khai thở dài nói, tính toán một chút. Hai người các ngươi căn bản liền căn bản không đoán nhân. Người nào có thể vì tìm ta, liều mạng chui quái vật này trong bụng tới. Ta xem hai ngươi càng mẹ hắn giống như quái vật. Được, lên giá hồi cung. Bạch Khai vừa nói liền chống giữ bả vai ta. Miễn cưỡng đứng lên, hoạt động một chút chân. Đi bộ vẫn còn có chút chiến nguy nguy. Quay đầu hướng Vạn Cẩm Vinh đạo. Vạn lão quỷ. Ta cũng không với ngươi hao, ngày sau gặp lại, chúng ta có thể chỉ sợ cũng chỉ có thể động thủ. Nhưng nói thật, ngươi xem ta đều nghe khuyên rồi, ngươi cũng đừng tử lòng dạ. Lớn như vậy số tuổi nhân, kia chân lòng thật để cho ngươi thả ra, ngươi liền an tâm. Vạn Cẩm Vinh không có lên tiếng, chỉ là yên lặng xem chúng ta ba người, xoay người liền phóng khai môn đi ra ngoài. Nhân còn không chờ đi ra cửa, hắn lại ngừng lại, cũng không quay đầu lại đạo. Ân, thật cảm nhân, nghe khuyên. A, Vạn Cẩm Vinh lúc này mới đi ra ngoài. Ta cùng Tần Nhất Hằng nâng Bạch Khai, này mới phản ứng được, còn không có cân nhắc kỹ thế nào đi ra ngoài. Bạch Khai tựa hồ nhìn thấu chúng ta đang suy nghĩ gì. Đưa tay chỉ căn phòng một chút bên trong một cái khác đạo môn. Đi bên kia, chúng ta từ trong phòng đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái hẹp hòi hồ đồng. Bạch Khai lấy tay đánh hưởng chỉ, giống như là nghe bốn phía hồi âm. Chờ một cái hạ, lại chỉ một cái phương hướng. Vì vậy ba người liền dọc theo hồ đồng tiếp tục đi. Đi như vậy đến, ta dần dần cũng nhìn ra chút con đường. Bởi vì Bạch Khai mỗi lần hưởng chỉ sau đó, trong không khí tựa hồ cũng có thể nghe được một loại kim loại lay động tiếng ông ông. Mới đầu ta còn tưởng rằng là u tai, rồi sau đó loại thanh âm này xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Ta mới tin chắc, Bạch Khai đang dùng cái thanh âm này tìm đường. Chúng ta nghe từ đến Bạch Khai chỉ huy, qua lại ở đủ loại kiểu dáng đường phố hoặc là trong căn phòng. Cũng không biết như vậy đi bao lâu rồi. Ngược lại chung quanh hết thảy càng phát ra để cho ta cảm thấy không chân thực. Giống như là tiến vào một cái điện ảnh căn cứ một dạng, nhưng ta chút nào không tìm được những thứ này bố cảnh sơ hở. Rốt cuộc, ở Bạch Khai lại một âm thanh chỉ sau đó, chúng ta rõ ràng nghe được một tiếng kim loại va chạm tiếng leng keng. Tìm theo tiếng nhìn lại, không biết khi nào, sau lưng trên đường phố đã xuất hiện một cái tiểu hài tử bóng lưng. Ta liếc mắt liền nhận ra, đó là Bạch Khai khi còn bé bộ dáng. Kia tiểu Bạch mở chính ngồi chồm hổm dưới đất một môn tâm tư chơi lấy một vật. Ta đều không cần phân biệt, dự đoán nhất định chính là cái kia vòng đồng rồi. Bạch Khai muốn chúng ta ở chỗ này chờ, đi một mình đi qua. Ngồi xổm xuống giống như là với khi còn bé chính mình nói chuyện với nhau mấy câu cái gì. Mới đầu tựa hồ cũng không thuận lợi. Kia tiểu Bạch Khai lập khắc đem vòng đồng ôm vào trong lòng. Rồi sau đó dần dần mới rốt cục đối Bạch Khai buông lỏng cảnh giác. Do dự một chút, hết sức không bỏ đem vòng đồng giao cho Bạch Khai. Bạch Khai sờ một cái tiểu Bạch mở đầu, ngẩng đầu mà bước đi trở về. Cho đến bên người chúng ta, hắn mới lại có chút không nhịn được, bị Tần Nhất Hằng một cái đỡ lấy rồi. Ngươi với tự ngươi nói cái gì? Ngươi ngay cả chính ngươi cũng lắc lư à? Ta hỏi, Bạch Khai quay đầu nhìn một cái kia tiểu Bạch mở bóng người. Tiểu Bạch mở vẫn ngồi chồm hổm dưới đất, liền đầu cũng không có nâng lên. Khụ, nói cho hắn rồi nói phải trái. Bạch Khai cười nói, đi thôi, các ngươi dùng cái này tìm tới ta, liền có thể dùng cái này đi ra ngoài. Đạo lý gì? Ta còn là rất hiếu kỳ. Bạch Khai nhất định là giải chính mình, cho nên hắn đối tiểu Bạch mở nói chuyện, tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Ta nói cho hắn biết, đừng sợ cô đơn, trưởng thành sẽ có hai cái bạn tốt. Bạch Khai thổi một cái vòng đồng bên trên thổ đạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải dùng cái này vòng đồng để đổi. Hắn tin rồi, ta lại có nhiều chút cảm động. Nói nhảm, làm sao có thể? Bạch Khai đạo, ta uy hiếp hắn, đem hắn trộm sư phụ tiền chuyện nói ra. Bắt được vòng đồng sau đó, Bạch Khai không có lại chỉ đường. Chúng ta chỉ là dọc theo con đường này không ngừng về phía trước. Ta thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Kia tiểu Bạch mở bóng người, không biết từ khi nào, biến mất, lại đi một hồi tử. Chúng ta phát hiện đường phố đi đến cuối con đường, trước mắt là một bức tường, cùng một cánh rách nát môn. Đi thôi, Bạch Khai dùng vòng đồng gõ cửa một cái, kéo cửa ra, bên trong cửa là đen kịt một màu, bên ngoài quang phảng phất bị ngăn cản một cái như vậy. Bạch Khai trước bước vào. Ta theo sát phía sau, nhân mới từ ánh sáng nơi đi vào, con mắt trong nháy mắt không cách nào thích ứng hắc ám. Chờ đến ta dần dần thấy rõ bốn chu cảnh giống, ta mới phát hiện, chúng ta đã lần nữa trở lại cái kia to lớn xưởng bên trong rồi. Ta vỗ một cái chính mình, vẫn còn có chút hoài nghi đây tột cùng là thực tế hay lại là hư ảo. Tần Nhất Hằng móc ra đèn pin đến, quét mấy vòng, xưởng chung quái vật kia đã không thấy. Trên đất ngược lại là có mấy người, vô số nằm, đều là viên trận những thủ hạ kia. Tần Nhất Hằng dùng chân đẩy một cái, những người này cũng không ý thức chút nào, cũng không biết là chết hay lại là té bất tỉnh. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là hướng xưởng cửa chính đi. Kia xưởng đại môn khe hở vẫn còn, lúc này đối với ta mà nói, giống như là một ngọn đèn sáng như thế. Tần Nhất Hằng hung hăng lôi ra rồi xưởng môn, bên ngoài ánh mặt trời lập tức giống như thác nước như thế khuynh tả tại chúng ta trên mặt. Ta không biết đến từ đâu một loại giải thoát cảm, cảm giác cả người trên dưới căng thẳng bắp thịt cũng lỏng lẻo đi xuống. Khống chế một chút, ta mới không có sụi lơ đi xuống. A, mấy vị, rốt cuộc đi ra, viên trận thanh âm truyền tới. Lúc này con mắt của ta hoàn toàn bị ánh mặt trời chiếu bị choáng rồi. Hồi lâu mới nhận biết ra viên trận vị trí, liền nghe viên trận đạo: mấy vị, các người đã đi vào đã mấy ngày, đã xảy ra chuyện gì? Ta có chút lười giải thích, chỉ là khoát tay. Tần Nhất Hằng đạo: trước chiếu cố một chút Bạch Khai. Vài người liền lên tới đem Bạch Khai đỡ đi qua. Cho đến lần nữa ngồi vào trong xe, ta mới cảm giác thân thể hoàn toàn thích ứng thực tế. Lúc này mới hỏi viên trận: chúng ta đi vào mấy ngày? 3 ngày rồi, Giang tiên sinh, bên trong chuyện gì xảy ra? Chúng ta phái người cũng chưa ra. Viên trận đạo: Bạch tiên sinh không có gì đáng ngại, chúng ta kiểm tra qua. Vậy thì tốt, ta gật đầu một cái. Người nhân lại cũng không ra ngoài, chúng ta cũng không biện pháp. Ta nhìn một cái kia xưởng đạo, xưởng chính là một chướng nhãn pháp, tiến vào thực ra cũng đã vào quái vật trong bụng. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, liền lại hỏi: Vạn Cẩm Vinh ra sao? Không có, bốn phía đều có người chúng ta theo dõi. Giang tiên sinh, như vậy các người nghỉ ngơi trước, Bạch tiên sinh nơi đó ta sẽ an bài. Trở về trên đường, ta không biết tại sao mệt mỏi khó nhịn, lần này đi vào rõ ràng không có làm chuyện gì, lại làm giống như là chạy chàng marathon như thế. Ta sụi lơ ở xe hơi chỗ ngồi phía sau, chỉ cảm thấy vào mắt ra thẳng đụng hạ mí mắt. Bạch Khai ngược lại là dần dần khôi phục tinh thần đầu. Mới ra lò phòng thời điểm, hắn thiếu chút nữa bất tỉnh đi, cũng đã bắt đầu hút dưỡng rồi. Kết quả không hơn nửa cái giờ, lỗ tai ta bên trong đều không ngừng nghe Bạch Khai với người bên cạnh cãi vã. Phòng trừng cũng là viên trận nói cho hắn chuyện gì, Bạch Khai đều không ngừng hỏi thăm. Ai, ngươi có phải hay không là cũng là viên trận? Ngươi chỉnh chỗ nào rồi? Cho ta nhìn xem. Ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chợp mắt mị trong chốc lát. Chờ đến lần nữa trở lại quán rượu, lúc này mới lập tức vọt vào tắm, lên giường liền ngủ. Này một cảm giác đi qua, các loại khi tỉnh dậy đã là buổi tối hôm đó rồi. Ta là bị tivi âm thanh đánh thức, vừa mở ra mắt đã nhìn thấy Bạch Khai mặc áo choàng tắm hướng về phía tivi gặm đùi gà, vừa ăn còn vừa đang chửi, tựa hồ nhổ nước bọt phim truyền hình rất dở. Tần Nhất Hằng đang ngồi ở trên một chiếc ghế dựa xem báo. Ta xoa xoa đầu, mắng: mụ ngươi không phải là có căn phòng sao? Tiếp lão tử một chân. Bạch Khai tiện tay ném cái đùi gà đến trên giường của ta. Tiểu khuyết, mau dậy, nói chính sự. Chính sự gì? Ta tiện tay đốt điếu thuốc, coi như là thanh tỉnh một chút. Liên quan tới ta ở đó quái vật trong bụng phát hiện sự tình. Bạch Khai ngậm đùi gà bu lại, thần bí nói: ngươi còn nhớ những thứ kia cái mũ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.